Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168. Lục Long, thả ra trong tay kế hoạch biểu, Andrea không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía thân mang y phục hàng ngày Sandris. Ta cùng Lục Long vãng lai không sâu, làm sao lại có Lục Long tới chơi? Sandris đối với cái này cũng cảm thấy 10 phần nghi hoặc, ta cũng không rõ ràng. Bất quá trước đó hạ xuống ngoài thành hoàn toàn chính xác thực là Lục Long Ấu Long. Ta trước tiên đem bọn hắn lĩnh được phòng tiếp khách, muốn gặp bọn hắn sao? Đương nhiên muốn, được sự giúp đỡ của Sandris thay đổi một bộ tương đối chính thức lễ phục. Andrea giang hai tay ra tùy ý bạn gái tại sau lưng giúp mình chỉnh lý nếp uốn. Mặc kệ đối phương ý đồ đến là cái gì, đối thủ hộ cự long vẫn là phải duy trì cơ bản tôn trọng. Tạm thời đi nghe một chút bọn hắn ý đồ đến đi. Theo Moon Knight thao nhân khẩu vượt qua 1 triệu, chấn cấp quy mô đã không còn phù hợp. Andrea tiếp thu Marco đề nghị, đem Moon Knight thao thăng cấp làm thành Moon Knight, nhờ vào Andrea từ tiền thế mang tới các loại kỳ tư diệu tưởng. Thành Moon Knight sinh hoạt trình độ viễn siêu chung quanh những thôn khác chấn. Nếu như không cân nhắc nhân khẩu tiền lãi, coi như thủ đô Anathi cùng thành Moon Knight so sánh cũng nhiều có không bằng. Nhiều năm cao cấp sinh hoạt để thành Moon Knight cư dân thu hoạch tự tin. Đại tân sinh cư dân từ nhỏ tiếp nhận chung với tộc quần tư tưởng giáo dục. Đối Nai eo nhất tộc cùng thành Moon Knight lòng cảm mến càng sâu bọn hắn bậc cha chú. Mặc dù gần nhất hơn 100 năm qua phát triển tốc độ từ từ nhẹ nhàng, nhưng chỉnh thể sinh hoạt trình độ y nguyên có thể để cho thành Moon Knight cư dân đối mặt đến thăm. Thân thích lúc ngẩng đầu ưỡn ngực, làm lãnh chúa chỗ ở. Andrea lãnh chúa cung cũng tại thành thị khuếch trương phát triển quá trình bên trong đi qua mấy lần xây dựng thêm, vẫn là thành Moon Knight nổi danh nhất tiêu chí kiến trúc một trong. Mặt khác hai nơi nổi danh tiêu chí, một trong số đó là Shadow of the Dark Moon giáo đường ngoài sân rộng cự hình Ilun pho tượng. Giống như đúc bộ mặt điêu khắc có khác với dĩ vãng qua loa cho xong Nguyệt Thần Điện. Ilun tín đồ lần đầu đối với mình tín ngưỡng nữ thần hình tượng có trực quan hiểu rõ. Cái cuối cùng thì là năm gần đây thanh danh càng truyền càng xa thành Moon Knight giác đấu trường. Hàng năm đều có vô số đối tự thân thực lực tự tin các chức nghiệp chiến chức người đuổi tới thành Moon Knight, giác đấu trường bên trong chiến đấu trình độ cũng càng ngày càng cao. Phàm là có thể tại thành Moon Knight giác đấu trường bộc lộ tài năng người, thanh danh đều sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Knight Elf xã hội. Mặc kệ những thứ này ngàn dặm xa xôi đuổi tới thành Moon Knight người tới là vì dương danh hay là vì bác lợi, lấy Andrea cầm đầu thành Moon Knight người quản lý đều vui thấy kỳ thành. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý tuân thủ thành Moon Knight pháp luật liền hết thảy dễ nói. Chỉnh lý tốt ăn mặc, Andrea lưu lại Sandris tạm thời hỗ trợ làm việc công, bản thân một mình đi vào phòng tiếp khách trước. Mở ra sau đại môn, ánh vào Andrea trong mắt là hai nữ một nam ba tên Nael. Không cần phải nói, ba người này bề ngoài đều là hóa hình mà đến. Trong mắt dựng thẳng đồng hiển lộ ra thân phận của bọn hắn. Andrea ánh mắt tại ba tên đồng dạng giữ lại mái tóc đen dài khách tới trên mặt đảo qua. Hai tên nữ tử dung mạo và khí chất nhìn qua tương đối tương tự. Nhưng Andrea khẳng định mình tuyệt đối chưa thấy qua các nàng. Chí ít không có tại loại này hình thái dưới gặp qua. Nhưng khi hắn chú ý tới tên kia cười tủm tỉm nam tính lúc, Andrea trên mặt công thức hóa dáng tươi cười dừng một chút. Sau đó thay đổi y phục ý vị thâm trường biểu lộ. Đát tương đương, cẩn thận đem cửa phòng đóng lại. Andrea ánh mắt lấp lánh lần nữa quan sát một chút lấy ba tên hư hư thực thực mẹ con, Lục Long. Cuối cùng hắn ánh mắt lần nữa dừng lại tại tên kia cười tủm tỉm nam tử trên mặt. Đã lâu không gặp, Nefarian vương tử, chấn định tại Neferian trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Andrea mặt mỉm cười mà hỏi, không nghĩ tới cái gọi là lục long thế mà là ngươi. Khoác trên người, liền mũ pháp bào Neferian bất đắc dĩ nhún vai, bởi vì chúng ta hắc long bây giờ bị còn lại thủ hộ cự long truy sát, không có khả năng trắng trợn xuất hiện tại ngươi trong thành. Cho nên liền dứt khoát ngụy trang thành cùng Nai El quan hệ tốt nhất lục long. Andrea nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Neferian bên cạnh hai tên mỹ mạo nữ tử. Một người trong đó khí chất càng thành thục hơn mà ung dung. Nhưng mơ hồ ở giữa lại có thể từ trong mắt nàng nhìn ra một tia bực bội cùng lo nghĩ. Cuối cùng tên kia nữ tính hai mắt càng thêm linh động. Khí chất cũng tương đối hoạt bát, nhưng nàng nhìn lấy mình ánh mắt bên trong mang theo một chút bất thiện cùng tò mò. Không vì ta giới thiệu một chút hai vị này sao? Neferian gật đầu cười, ngươi không nói ta cũng sẽ giới thiệu. Đầu tiên trên mặt tôn kính nhìn về phía tên kia khí chất thành thục xinh đẹp nữ tử, vị này là mẫu thân của ta. Hắc Long nhất tộc tôn quý Long hậu Sintaria. Quả nhiên, có thể bị thân là Hắc Long vương tử. Neferian lấy tôn kính thái độ đối đãi. Trên thế giới này chỉ sợ chỉ có hai con rồng cha mẹ của hắn. Neferian cùng Sintaria, Andrea lễ phép đứng dậy xoa ngực hướng Sintaria hành lễ, tôn kính Hắc Long Long hậu Sintaria. Hoan nghênh ngươi đi vào thành Moon Knight. Sintaria duy trì phong độ nhàn nhạt hướng Andrea gật đầu ra hiệu, đối cao ngạo long tộc đến nói, loại thái độ này liền xem như tương đối thân mật. Đã vị nữ sĩ này thân phận đạt được xác nhận, sau cùng một người cũng sẽ không cần nói. Khó trách đối phương nhìn mình trong ánh mắt mang theo bất mãn. Mắt mang ý cười nhìn về phía tên kia khí chất cao quý. Dung mạo tuyệt diễm không thua nó mẫu hình người Hắc Long. Onyxia công chúa, chúng ta cũng thật lâu không gặp đi. Hừ, Onyxia hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hiển nhiên đối số trăm năm trước, Andrea tự tiện xông vào bản thân lâm thời xào huyệt vẫn không có. Ngôi giận, Sintaria nhìn thấy nữ nhi không có lễ phép biểu hiện nhướng mày, Oni. Mặc dù mẫu thân ngữ khí rất bình thản, Onyxia lại có thể từ đó nghe ra bất mãn. Nhếch miệng, Onyxia một lần nữa ngồi thẳng thân thể, trung quy trung củ hướng Andrea đáp lễ. Đã lâu không gặp, Moon Shadow lãnh chúa, cái này mấy trăm năm qua ta thế nhưng là vẫn luôn nghĩ lấy ngươi đây. Ách, Onyxia nghiến răng nghiến lợi phun ra cái nào đó trọng âm để Andrea khóe miệng co giật một cái. Khục tương đương chúng ta hay là nói chính sự đi. Không có đón lấy Onyxia, Andrea bày ngay ngắn sắc mặt nhìn về phía trong ba người cầm đầu Sintaria. Ba vị mạo hiểm che giấu tung tích tới đây, hẳn là có chuyện quan trọng cùng ta thương lượng a. Sintaria biểu lộ bình thản nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía ngồi tại bản thân bên trái Neferian. Andrea lúc này mới lưu ý đến một điểm, vị này long hậu sau khi biến hóa lựa chọn lễ phục màu đen đối làn da che chắn diện tích phi thường lớn. Hai tay của nàng cũng mang theo một đôi hắc sa găng tay. Trừ bộ mặt, toàn thân cao thấp không nhìn thấy bất luận cái gì một chỗ trần trụi đi ra làn da. Tựa như cố ý tại che giấu cái gì. Thì ra là thế, Neferian cung kính cúi đầu hướng mẫu thân ra hiệu. Hắn giọng một cái bắt đầu giảng thuật bọn hắn ý đồ đến. Moon Shadow lãnh chúa, chúng ta lần này đến đây là muốn tìm cầu viện trợ. Người khi đó lời nói còn giữ lời sao? Ồ, Andrea trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một chút ánh sáng. Trên mặt của hắn y nguyên duy trì cười nhạt cho. Đương nhiên chắc chắn, Neferian vương tử rốt cục quyết định muốn lật đổ Neferian tàn bạo. Đế huynh, một mực biểu hiện được phi thường thận trọng Sintaria đột nhiên đánh gãy Andrea. Trong mắt nàng mang theo hận ý thấp giọng nhắc nhở, Neferian cái tên này theo trượng phu của ta.